Cuối cùng, bọn nó cũng đã tới gần đích đến, sắp tới vùng tịnh thổ cổ xưa ở trong truyền thuyết đó. Bổ Thiên Các và Trục Lộc Thư Viện ở cùng một hướng, cách nhau không xa lắm. Đương nhiên cái gọi là không xa lắm cũng chỉ là tương đối so với đại địa rộng lớn mà thôi. Bởi vì hai nơi này thật sự cách nhau 9 vạn dặm đủ để khiến rất nhiều phàm nhân sợ mất mật. Đây có thể coi là một con số đáng sợ. Tiểu ca ca vào Bổ Thiên Các cùng với đệ đi. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Thanh Phong sợ nhóc tì đưa nó tới đích liền bỏ đi. Hai dã nhân nhỏ chui từ trong rừng hoang ra, quần áo da thú đã bị bụi gai làm cho rách tả tơi, ngoài ra còn có cả bóng lông đen thui. Nhìn tình hình rồi quyết định, nhóc thì nói, nhất định ca phải ở lại, nếu không đệ cũng sẽ bỏ đi. Thanh Phong không nỡ, ồ thật là đông người nha. Nhóc thì kinh dị, cách Bổ Thiên Các còn một đoạn rất xa đã nhìn thấy hung thú lao nhanh, linh cầm dương cánh, tất cả đều chờ theo người. Chúng đều là tọa kỵ thần dị cả. Qua, wow, một con linh thú thật mạnh. Tiểu ca ca mau nhìn kia, nó là bạch ngọc long tượng trong truyền thuyết hả? Cả người nó trắng tinh óng ánh, chi chít phù văn, thật là oai phong. Tương truyền, bạch ngọc long tượng là thánh thú hộ giáo của tiểu Tây Thiên. Không ngờ ở đây là có một con hậu duệ của nó. Nhóc thì gật đầu, trên đường đi, bọn nó ẩn hiện ở trong đại hoang, cũng đi vào rất nhiều tòa thành lớn. Bọn nó tìm hiểu được rất nhiều tin tức thật sự mở mang không ít kiến thức. Tiểu Tây Thiên là một tôn giáo cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ, truyền thừa lâu đời, có thể ngược dòng về năm tháng rất xa xưa. Ca đã chém giết một bọn cướp, theo lời bọn chúng nói thì mơ hồ có bóng dáng của Tiểu Tây Thiên. Nhóc thì nhíu mày, nó không muốn chọc cái tôn giáo này quá sớm bởi vì đối phương có thế lực cực lớn. Dường như thật sự là người của Tiểu Tây Thiên, với nội tình cổ xưa của họ thì không nhất thiết phải tới Bổ Thiên Các để tu hành mà. Đừng để ý tới họ, nhóc thì kéo nó một cái, đứng vào bên đường. Đột nhiên, trên không trung truyền tới một cỗ sóng chấn động khủng bố, một con mãnh cầm bộ lông rực rỡ rất đẹp bay ngang trời, nó chở theo mười mấy cô gái. Lần này chưa chờ Thanh Phong kinh hô đã có người giật mình rồi, tất cả đều nhịn không được mà quan tâm. Đây là một con ngũ sắc khổng tước có huyết thống của Thái Cổ Thần Vương. Thật là mạnh mẽ và thần dị, giống, một tiếng giống như sấm rền làm chấn động sơn hà quần sơn vạn hác đều đang rung lên. Ở không xa có 9 con sư tử cả người vàng óng ánh xuất hiện, miệng chúng phun mây khói kim quang tỏa ra bốn phía, giống như là đang bất mãn với tiếng kêu của ngũ sắc khổng tước. Đây, không phải là thái cổ di chủng đấy chứ? Mọi người kinh hãi, đây đúng là một con thái cổ di chủng thuộc sở hữu của hoàng tộc một cổ quốc nào đó. Có con cái hoàng tộc muốn tới Bổ Thiên Các chăng? Thật khiến người ta giật mình nha. Trên lưng 9 con sư tử là 9 tòa cung điện, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một vài bóng người với khí thế bất phàm. Thật sự có khả năng là con cháu hoàng tộc được cao thủ đưa tới đây. Nhóc thì và Thanh Phong hai mắt nhìn nhau, quả đúng là kinh người, còn đang ở trên đường mà đã nhìn thấy một vài thế lực lớn địa vị siêu nhiên rồi. Một đường đi về phía trước, Linh cầm thủy, góc truyện audio.com, thú càng lúc càng nhiều, tất cả đều rất kinh khủng. Có một vài con mạnh tới mức khiến ta run rẩy. So sánh với những người đó thì Nhóc Tì và Thanh Phong liền trông giống hai đứa ăn mày đáng thương, áo da thú rách nát, đến cả một con linh thú để cưỡi cũng không có. Hay là chúng ta lại đi bắt một con dã thú? Thanh Phong nhỏ giọng nói. Thôi, tại sao lại có nhiều người như vậy nhỉ? Nhóc Tì nghi hoặc, người không biết sao, Bổ Thiên Các gần đây rất ghê gớm đó. Thằng nhóc kỳ hoa ở trong hư thần giới đó sắp tới rồi. Việc này khiến rất nhiều người hâm mộ mà tới. Thanh Phong nghe vậy liền ở bên cạnh hé miệng cười trộm. Người mới kỳ hoa ấy, nhóc thì oán thầm, nhưng miệng nó lại không có nói ra. Mặt nó rất là bẩn thỉu, nhỏ giọng nói. Có cần khoa trương vậy không? Có, rất nhiều thế lực lớn đều muốn tìm thấy nó. Có người muốn lôi kéo, đương nhiên cũng có người một gây bất lợi với nó. Nhóc thì nhíu mày rồi không nói thêm gì nữa, nó kéo theo Thanh Phong lên đường. Mau nhìn kia, một cỗ hoàng sa đang bay tới. Đó là loài dị cầm gì vậy, thật đẹp nha, lẽ nào là thanh hoàng? Có người kinh hô, trên không trung ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, có một cỗ xe kéo bay ngang qua. Một con dị cầm màu xanh lấp lánh bảo quang, lộ ra hơi thở mạnh mẽ và bay ngang qua đầu mọi người. Đây là hoàng sa của Hỏa Quốc, hoặc lại có một nhân vật khó lường nữa tới. Có người thán phục, tiểu ca ca, bọn họ đều tới đây vì huynh sao? Thanh Phong nhỏ giọng hỏi, không giống lắm, nhóc thì nhíu mày và lắc đầu. Không lâu sau, bọn nó cuối cùng cũng nghe được một tin tức kinh người. Bổ Thiên Các muốn mở thánh viện, được xưng chỉ có nhân kiệt ưu tú nhất mới có thể đi vào. Ngoài ra, nhóc thì còn nghe được một tin tức khác, Thạch Nghị có thể sẽ tới đây. Lần này thật sự là náo nhiệt, thằng nhóc quậy giỏi hành hạ nhất ở trong hư thần giới sắp tới rồi.